Chương 435, Tạ Huyên Hậu. Không chỉ có cô Vân, toàn bộ Thạch Nghị Thành đều bị Tịch Thiên Dạ sức chiến đấu rung động đến. Mộ lão nhân trên đại lục uy danh cơ hồ không ai không biết không người không hay, đã từng chết trong tay mộ lão nhân viên mãn cảnh thánh nhân cũng không chỉ một, nhưng giờ này khắc này lại không làm gì được một người trẻ tuổi, nói ra sợ là không có người sẽ tin tưởng. Thật sự là biến thái a, Cố Khinh Yên âm thầm kinh hãi, mộ lão nhân mạnh mẽ nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tùy tiện nhất kích đều có thể chém dụng trong cơ thể nàng 1/5 sinh cơ. Nếu là toàn lực ứng phó, cùng Tịch Thiên Dạ như vậy chiến đấu, sợ là nhất kích nàng liền nhiều lần sắp tử vong, căn bản ngăn không được kích thứ hai. Nhưng mà xem Tịch Thiên Dạ bộ dáng, mộ lao nhân đừng nói nhất kích, dù cho 100 kích, 1000 kích đều giết không chết hắn đi. Lúc trước cái kia lần đầu gặp gỡ, chỉ có phàm cảnh tu vi thiếu niên, thế mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Tính toán thời gian, vẹn vẹn chỉ có 1 năm. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Cố Khinh Yên nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều có một cô cảm giác sợ hãi. Hắn đến cùng là quái vật gì nhớ tới sư tôn thái độ đối với Tịch Thiên Dạ, nàng giờ này khắc này mới rốt cục ý thức được, Tịch Thiên Dạ sợ là xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bên trong khẳng định có lấy nàng không biết bí mật. Thạch Nghĩ Thành bên trong tất cả mọi người kinh sợ ngạc nhiên, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời thiếu niên kia. Có thể cùng mộ lão nhân chiến đấu đến tình trạng như thế, thử vấn thiên hạ có thể có mấy người hung chi, Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không có ai như thế phong hoa tuyệt đại đi. Mà lại Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ là chí tôn, còn không có đột phá thành thánh. Hắn nếu là thành thánh đám người đơn giản không dám nghĩ tiếp xuống. Chí tôn thành thánh, hẳn là có thể trực tiếp chống lại chí cao vô thượng đại thánh không thành trực tiếp liền đứng ở đại lục đỉnh cao nhất. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật hai mặt nhìn nhau, cho dù bọn họ hai người đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ có thể cường đại đến tình trạng như thế, bọn hắn vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp hắn. Một cái giết không chết thiếu niên chí tôn, thử hỏi thiên hạ ai không e ngại trốn ở trong góc. Công Tôn Vô Dịch càng là thân thể hơi hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ. Trước đó ở cửa thành thời điểm, Tịch Thiên Dạ nếu là muốn giết hắn, sợ là vẹn vẹn nhất kích liền có thể khiến cho hắn biến thành cho bụi đi. Mỗi một lần giao thủ Tịch Thiên Dạ đều hướng ngoài thành vị trí Nazi, dù cho mộ lao nhân liều mạng ngăn cản, nhưng mặt đối bất tử bất diệt, thậm chí không bị thương Tịch Thiên Dạ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại Tịch Thiên Dạ tốc độ nhanh đến cực điểm, cho dù hắn muốn ngăn cản cũng nhất định phải hy sinh mấy tên Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân mới có thể ngăn cản. Một lát sau, Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại Thạch Nghị Thành rìa, cao lớn nguy nga tường thành đã ở trước mắt, bước ra một bước liền có thể theo Thạch Nghị Thành bên trong đào thoát. Trên nhà cao tầng, Lục Tâm Nhan hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục có thể chạy đi, từ nội tâm đã nói, Lục Tâm Nhan trong lòng đối Tịch Thiên Dạ có không nhỏ hảo cảm. Mà lại cùng là Tây Lăng quốc người, tự nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ chết ở đây. Chưa hẳn bây giờ nói lời này gắn liền với thời gian còn sớm. Áo đen lão giả lắc đầu, mắt quang nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, vẫn tại dầu gì muốn hay không giúp hắn một chút. Lục Tâm Nhan nghe vậy trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ còn có biến cố gì có thể. Tịch Thiên Dạ khoảng cách tường thành chỉ có cách xa một bước, Phúc Hải Thánh Quốc người cũng không còn cách nào ngăn cản hắn. A ngay tại Lục Tâm Nhan trong lòng kinh nghi thời điểm, một đạo hư vô mờ mịt, hết sức thanh âm đạm mạc đột nhiên tại Thạch Nghị Thành bên trong vang lên. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng lại tại toàn bộ Thạch Nghị Thành bên trong quanh quẩn không ngớt, tất cả mọi người có thể nghe được, dù cho đóng lại lỗ tai, phong tỏa lục thức, thanh âm kia đều sẽ trực tiếp truyền vào trong óc của ngươi, phảng phất ma âm quỷ dị thiếu niên chí tôn, vạn cổ không có, quả nhiên không tầm thường. Bản tọa hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt chỉ thấy thành tường kia bên trên. Chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đạo cứng cắp thân ảnh, đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía chúng sinh, không ai có thể thấy rõ hình dạng của hắn, chỉ có một đạo bóng lưng, nhưng lại để cho người ta có một loại như thấy thần sơn, như thấy cổ ngọn núi hùng phong kinh thiên khí thế. Người này một bộ áo xám, sợi tóc trắng đen xen kẽ, giống như là một cái sắp đi vào lão niên người trung niên, trên lưng của hắn có một thanh cổ kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, thường thường không có gì lạ. Hắn quả nhiên tại Thạch Nghĩ Thành. Trên nhà cao tầng, áo đen lão nhân nói khẽ, nguyên bản bình thản đôi mắt trong nháy mắt tê sắc vô cùng. Đó là nhìn thấy đối thủ chân chính, nhìn thấy đại địch mới có ánh mắt biến hóa. Tịch Thiên Dạ đi vào trên tường thành trong nháy mắt liền bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp tục chạy trốn, mà là đứng ở tại chỗ, một đôi đạm mạc con ngươi lạnh lùng nhìn người áo xám kia. Tịch Thiên Dạ, ngươi thiên phú như vậy, làm thật vạn cổ không thấy, sợ là chỉ có thượng cổ thần thoại thời đại những thần tử đó, mới có thể siêu việt ngươi. Đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời, tại bây giờ đại lục ở bên trên, ngươi không có trưởng thành không gian. Người áo xám kia thản nhiên nói, mặc dù không có tản mát ra cái gì khí thế, nhưng trong lúc vô hình lại phảng phất có được một cỗ kinh người uy áp bao phủ Thạch Nghĩ Thành, toàn bộ nội thành sinh linh toàn đều không tự chủ được khẩn trương lên. Mộ lao nhân chờ một đám Phúc Hải Thánh Quốc các thánh nhân nhìn thấy người áo xám kia, toàn bộ tinh thần chấn động, trịnh trọng hết sức hơi hơi không mình hành lễ, nhìn người áo xám kia tầm mắt tràn đầy sùng kính. Rất nhiều người đều ý thức được, người này sợ là so mộ lao nhân địa vị càng cao càng thêm đáng sợ. Nghĩ không ra Phúc Hải Thánh Quốc đi vào Thiên Lan di tích trong mọi người, lại có mạnh hơn mộ lao nhân người tòa chấn. Người rốt cục nhịn không được đi ra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mảy may cũng không kỳ quái người áo xám xuất hiện. Người áo xám cũng không kỳ quái Tịch Thiên Dạ vì cái gì biết hắn tồn tại, bởi vì theo Tịch Thiên Dạ vừa rồi đường chạy trốn bên trên hắn liền hiểu, thiếu niên này đã sớm phát giác được hắn, mà lại một mực tại tận lực né tránh, âm thầm đề phòng hắn đột nhiên ra tay. Đương nhiên, đứng tại góc độ của hắn, hắn sao lại đi đánh lén một tên thiếu niên, đây không phải là chọc người trong thiên hạ chê cười sao. Ngươi trẻ tuổi, gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc đi, thiên phú của ngươi thực sự để cho người ta không đành lòng đem ngươi gạt bỏ, ngươi có vạn cổ đến nay thực sự trở thành đế cảnh tiềm chất, cho ngươi đầy đủ trưởng thành không gian, ngươi chính là Nam Man Đại Lục vạn cổ đệ nhất nhân. Phúc Hải Thánh Quốc có thể vì ngươi cung cấp trưởng thành không gian, bảo hộ ngươi thuận buồm xuôi gió trưởng thành. Kỳ thật ngươi cùng Phúc Hải Thánh Quốc cũng không có chân chính không chết không thôi cựu hận, sự tình gì đều có thể ngồi xuống tới đàm, giữa chúng ta hoàn toàn có khả năng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Người áo xám chậm rãi xoay người, tầm mắt lần thứ nhất nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Người này mặt ngoài chỉ là người trung niên bộ dáng, nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương cùng thâm thúy. Ta huyên hậu Thạch Nghĩ Thành đám người nhìn thấy người trung niên kia bộ dáng, rốt cục nhận ra thân phận của hắn đến, từng cái nghẹn ngào kêu to, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại. Ta huyên hậu, hắn thế mà cũng tại Thạch Nghĩ Thành Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật thân thể run lên bần bật, vẻ mặt khó coi tới cực điểm, nhìn cái kia áo xám người trung niên tầm mắt, đều là kiêng kỵ cùng e ngại. Ta huyên hậu đại nhân Công Tôn Uyển Nhi nghẹn ngào gào lên, trong mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh, sùng kính chi tình lộ rõ trên mặt. Nàng cũng không nghĩ tới cái kia Phúc Hải Thánh Quốc truyền kỳ thế mà ngay tại Thạch Nghĩ Thành, ngay tại bên cạnh nàng, đột nhiên xuất hiện hưng phấn cùng xúc động, khiến cho nàng kém chút khống chế không nổi tâm tình của mình, hình tượng thuộc nữ hủy hết. Đợt, mới có 3C mà chắc hết rồi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.